Chương 1616, 1616, phong ấn giải khai. Trong tẩm cung, bầu không khí ấm áp mà ngọt ngào. Hoan Tâm. Tường Lệ Hành kêu Ninh Hoan Tâm một tiếng, không đợi Ninh Hoan Tâm trả lời, hắn lại nặng nặng kêu một tiếng, lao bà. Một tiếng này kêu gọi, Tường Lệ Hành thế nhưng là chờ quá lâu, hôm nay rốt cục có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính bảo nàng lao bà lao công. Nghe được Tường Lệ Hành kêu gọi, Ninh Hoan Tâm lập tức hướng về phía Tường Lệ Hành dịu dàng mỉm cười, ngọt ngào đáp lại hắn một câu từ giờ khắc này, hắn chính là chồng của nàng, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không gạt bỏ. Hai người hai tay giao chồng lên nhau, thân thể chậm rãi tới gần, hô hấp lấy lẫn nhau khí tức quen thuộc. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm mắt lại từ giờ này khắc này lên, ngươi cùng ta, bất kể là linh hồn hay là thân thể, đều sẽ đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Không phân khác biệt. Ấm áp nhắc nhở, trang web năng lượng cao tảo hoàng càn quét tệ nạn, liền hôn đều không cho, cho nên trở xuống tỉnh lược mấy ngàn chữ. Chúng ta tiếp tục vui sướng nước sạch đi hon đến đỏ đốt hết, một phòng ôn nhu. Đang cùng Tưởng Lệ Hành chân chính hợp hai làm một thời điểm, Ninh Hoan Tâm trong cơ thể phong ấn rốt cục bị hoàn toàn mở ra, vào thời khắc ấy, toàn bộ trong tẩm cung đều tràn ngập cuồng bạo mà khí tức cường đại. May mắn Tưởng Lệ Hành dùng linh lực của mình áp chế những cái kia khí tức, nhìn xem bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành lập tức đem linh lực của mình đưa vào trong thân thể của nàng. Chậm rãi, Ninh Hoan Tâm trong cơ thể bành trướng tiên lực rốt cục an ổn lại. Tại thời khắc này, nàng kiếp trước tất cả tu vi, tất cả ký ức toàn đều trở về. Rất nhiều đoạn ngắn tại Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe lên, rất nhiều người mặt cu nở dê tại trong trí nhớ của nàng dần dần thoáng hiện tiên đế, sư huynh, tiểu tuyết quân, con ác thú, huyền minh còn có tiên giới những thiên tiên kia, địa tiên, đại la thần tiên nhóm. Đây quả thật là rất xa xưa ký ức a. Ninh Hoan Tâm tay dùng sức cầm Tưởng Lệ Hành tay. Ta tất cả đều nhớ lại. Đang khi nói chuyện, nàng nghiêng đầu một chút, vừa vặn đối nằm ở một bên Tưởng Lệ Hành mặt. Ta nghĩ tới ta trước kia thế nhưng là rất điêu ngoa tùy hứng, về sau nói không chừng ta sẽ càng điêu ngoa, ngươi có sợ hay không, ngươi là lão bà ta, vô luận ngươi biến thành bộ rắn gì, ta đều yêu ngươi, làm sao lại sợ ngươi đây. Tưởng Lệ Hành cười vươn tay, đem Ninh Hoan Tâm cả người nắm vào trong ngực của mình. Chúng ta về sau sẽ có rất dài, rất dài, rất dài cả một đời muốn đi, cho nên hiện tại chúng ta nghỉ ngơi đi. Lão bà vừa mới thay Ninh Hoan Tâm áp chế những cái kia tiên lực, Tưởng Lệ Hành sử dụng không ít linh lực, đương nhiên chủ yếu nhất là Ninh Hoan Tâm thân thể vốn là ra y vo một phen, sau đó lại giải khai kiếp trước phong ấn, nàng bây giờ, thân thể rất suy yếu, cần phải thật tốt nghỉ ngơi, cẩn thận mà ngủ mở giấc. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức nhẹ gật đầu. Ân, cùng một chỗ đi, lao công. Đang khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm đã chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại, Tưởng Lệ Hành cái này mới an tâm nhắm lại hai con mắt của mình. Trong phòng ngủ một mảnh lơ mơ. Qua hồi lâu, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại chậm rãi mở mắt, trong đêm tối, ánh mắt của nàng đặc biệt loé sáng. Ninh Hoan Tâm động tác nhẹ nhàng chậm chạp nghiêng đi thân thể, lặng lặng nhìn ngủ ở bên cạnh mình nam nhân. Bất kể là ma tộc hoàng tử QNZ tốt, địa phủ minh vương QNZ tốt, hiện tại hắn chỉ có một cái thân phận, chính là nàng lão công. Ninh Hoan Tâm tĩnh tĩnh, chăm chú nhìn Tưởng Lệ Hành mặt, khỏe môi chậm rãi cong lên hạnh phúc dịu dàng độ cong may mắn, kiếp trước để cho ta gặp được ngươi, yêu ngươi. Nghĩ đến mình vừa mới khôi phục những ký ức kia, Ninh Hoan Tâm lại không nhịn được cười nhẹ khi đó, nàng vẫn là thành tâm tiên tử, mà hắn, còn cứ gọi làm Tưởng Tử Văn.